Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1823, chú Thánh Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1823, chú Thánh Đành không gian đông lại bao trùm diện tích quá quảng, không thể hoàn toàn trấn trụ huyết liệp hồng đông trong cơ thể hắn, tuôn ra liệt diễm quy tắc cùng hàn băng quy tắc, khiến cho thiên địa quy tắc phát sinh vi diệu biến hóa, bạo phát đi ra lực lượng cường đại chấn đắc không gian mãnh liệt rung rung. Mộ Dung Nguyệt thanh quang độn nguyệt trảm, công phạt đi qua. Có thể, huyết liệp hồng đông phần lưng, lại xông ra một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự thú hư ảnh, đem công kích của nàng toàn bộ ngăn trở. Ngao, hỏa diễm cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt vung lên, bộc phát ra lực lượng cường đại, đánh cho Mộ Dung Nguyệt đã bay đi ra ngoài. Hảo cường, mặc dù điện hạ sử dụng không gian lực lượng đưa hắn áp chế, ta nhưng như cũ xa không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn, chỉ sợ không kém gì quy tắc đại thiên địa cảnh giới cường giả. Mộ Dung Nguyệt thầm nghĩ. Phá cho ta, huyết liệp hồng đông gọi ra 7 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thất tinh chiến trùy, huy động lên đến, sáng lạn tinh thần chi quang, xông bắn về phía tứ phương. Thất tinh chiến trùy mẫu trùy giống như một tòa núi nhỏ, che kín đinh răng. Mẫu trùy bốn phía, lơ lửng có 7 cái chói mắt quang đoàn, từng quang đoàn bên trong, đều có một thanh trùy nhỏ. 7 chuôi trùy nhỏ cùng mẫu trùy, đã lẫn nhau chia lìa, rồi lại dùng trận pháp minh văn liên tiếp cùng một chỗ. Đông lại không gian, bị thất tinh chiến trùy phát ra lực lượng, oanh kích được phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhượng Trần lườm hướng quảng trường, chỉ thấy, tà thành tử cùng chiến thi bầy, đã đem chiến trùy cung thánh cảnh tu sĩ chém giết hầu như không còn, trên mặt đất là vô số cỗ máu chảy đầm đìa thánh thi. Giết ta chiến trùy cung đệ tử, ta muốn đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Huyết liệp hồng đông trong đôi mắt rậm rạp tơ máu, tức giận nổi giận, đột nhiên về phía trước bước ra 3 bước, vọt tới Trương Nhượng Trần trước mặt. Vốn là đông lại không gian, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Thất tinh chiến trùy bay lên, xuất hiện đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Mộ Dung Nguyệt biết rõ huyết liệp hồng đông lợi hại, lo lắng Trương Nhược Trần không địch lại, kinh hô một tiếng. Điện hạ coi chừng, Trương Nhược Trần hai chân uốn éo, không gian cũng cùng theo một lúc vặn vẹo, ngay sau đó, một cái không gian tuyền qua ngưng tụ mà thành, đem huyết liệp hồng đông cùng thất tinh chiến trùy tịch cuốn vào. Đi, Trương Nhược Trần lôi kéo lấy huyết liệp hồng đông, biến mất tại Ngọc Thánh Linh Sơn. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đi vào một tòa đã sụp đổ linh sơn trên không. Trương Nhượng Trần tay phải quyền ấn, điều động thánh khí cùng chân lý áo nghĩa, kích phát ra hỏa thần bao tay lực lượng, đánh ra một mảnh hỏa vân, cùng huyết liệp hồng đông liều mạng một kích. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần thân thể hướng phía dưới trụy lạc, dẫm được đại địa sụp đổ. Huyết liệp hồng đông lực lượng thật đúng là cường đại, không thể cùng hắn ngạnh bính. Trương Nhượng Trần trong đầu, rất nhanh hiện lên ý nghĩ này. Gào thét cương phong, theo hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp 7 khỏa màu đen ngôi sao vây quanh một tòa hình tròn đại sơn, rất nhanh oanh áp xuống tới, không khí bị áp xúc, trở nên đặc biệt chìm dày. Đó là, huyết liệp hồng đông chém ra thất tinh chiến trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh chiến trùy không chỉ có là 7 diệu vạn văn thánh khí, càng là một kiện đại thánh cổ khí, mang theo có đại thánh chi lực. Xôn xao. Trương Nhượng Trần khởi động bát long tán, 8 đầu kim long theo tán trong sông ra, xoay quanh mà lên, cùng thất tinh chiến trùy đối bính. Bành bành, 8 âm thanh bạo hưởng truyền ra, 8 đầu kim long toàn bộ bạo toái, hóa thành 8 đoàn kim sắc quang vũ. 8 diệu vạn văn thánh khí nắm giữ ở trong tay của ngươi, tự là châu ngọc bị long đong, không bằng tặng cho ta. Huyết liệp hồng đông thừa dịp thắng truy kích, tiếp tục hướng Trương Nhượng Trần công phạt đi qua. Trương Nhượng Trần vận dụng không gian na di, không ngừng biến hóa thân hình, một lần lại một lần tránh đi thất tinh chiến trùy. Ngọc Thánh Linh Sơn đỉnh, thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử, nhìn phía xa rung động nhân tâm chiến đấu tràng cảnh, trong nội tâm đều tại vì Trương Nhượng Trần cảm thấy lo lắng. Dù sao, huyết liệp hồng đông bạo phát đi ra thánh đạo uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, tựa như chiến thần. Cái kia thất tinh chiến trùy, càng là không ngừng giật tràn ra đại thánh chi lực, chấn đắc từng tòa linh sơn, đều tại lắc lư. Như thế nhân vật thật đáng sợ, đại thánh phía dưới ai có thể địch. Lỗ Hoài Ngọc thương thế đã ổn định lại, chắp tay đối với Mộ Dung Nguyệt cùng tà thành tử hành lễ, đạo cảm ơn một tiếng, có chút bận tâm mà nói. Vị kia ân công thực lực, chỉ sợ cùng chiến trùy cung thiếu cung chủ có chút chênh lệch. Không bằng, chúng ta đồng loạt ra tay, trợ ân công giúp một tay. Mộ Dung Nguyệt đã ở do dự muốn không nên động thủ, nói. Điện hạ thực lực, không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn vận dụng không gian lực lượng, đem chiến trùy cung thiếu cung chủ, kéo xuống xa xa, kỳ thật tựu là không nghĩ tới chúng ta đúc kết đi vào. Chờ một chút đi, trận chiến đấu này, có lẽ sẽ nghịch chuyển. Mộ Dung Nguyệt là biết rõ Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, một khi sử dụng đến, chiến trùy cung thiếu cung chủ đoán chừng cũng không phải đối thủ. Còn có thể nghịch chuyển. Lỗ Hoài Ngọc tâm, có chút tâm thần bất định. Trầm tư một lát, Lỗ Hoài Ngọc lại nói. Xin hỏi cô nương cùng ân công, là côn luân giới tu sĩ sao? Mộ Dung Nguyệt trên khóe miệng vểnh lên, nói. Ngọc Thánh tiền bối không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà. Người một nhà. Lỗ Hoài Ngọc trước là nao nao, lập tức nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa đang tại cùng chiến trùy cung thiếu cung chủ đối chiến chính là cái kia đeo mặt nạ nam tử, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tinh thông không gian lực lượng. Chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng mà, thực lực của hắn, đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử, giờ phút này cũng đều sao động bất an. Có đề nghị, lập tức rút đi, không muốn cho đến cứu bọn họ ân công cản trở. Có thì còn lại là kiên quyết lưu lại, muốn cùng ân công kề vai chiến đấu, cộng đồng chu sát cường địch. Lỗ Hoài Ngọc gặp Mộ Dung Nguyệt đối với cái kia đeo mặt nạ nam tử, có phần có lòng tin, vì vậy tiến đến trấn an thần kiếm thánh địa một chúng tu sĩ cảm xúc. Huyết Liệp Hồng Đông thật lâu bắt không được đối thủ, nỗi lòng không khỏi vội vàng sao động, điều động toàn thân thánh khí, kích phát ra thất tinh chiến trùy bảy diệu viên mãn lực lượng. Lập tức, thất tinh chiến trùy trở nên vô cùng cực lớn, mẫu trùy cùng bảy chỉ tử trùy, riêng phần mình tuôn ra bất đồng lực lượng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trở nên lờ mờ, các loại lực lượng tràn ngập tại thần kiếm thánh địa chỗ phiến khu vực này. Nên đã xong, chịu chết đi. Huyết Liệp Hồng Đông hét lớn một tiếng, đem thất tinh chiến trùy vung đánh đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần đứng tại một tòa linh sơn đỉnh, thân hình ngạo nghễ, ánh mắt lợi hại, đem thanh thiên phù đồ tháp lấy ra, nắm tại lòng bàn tay, kích phát ra chí tôn chi lực. Một mảnh thanh sắc vân, lập tức bao trùm ở bầu trời. Thanh thiên phù đồ tháp đã bay đi ra ngoài, cùng thất tinh chiến trùy đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, bảy chỉ tử trùy toàn bộ bạo toái, hóa thành từng khối sắt vụn. Mà ngay cả mẫu trùy, cũng bị đánh cho bay ra thần kiếm thánh địa, không biết rơi xuống phương nào. Huyết Liệp Hồng Đông trên người áo giáp, là một kiện viễn siêu thất tinh chiến trùy thánh khí, có kinh người lực phòng ngự, đúng là trọi cứng ở thanh thiên phù đồ tháp một kích. Bất quá, hắn như trước bị thụ tương đương thương thế nghiêm trọng, toàn thân đều tại trôi huyết. Trong khải giáp thánh thân thể, che kín huyết văn, nếu là thanh thiên phù đồ tháp lại đánh ra một kích, có thể làm cho hắn chia năm xẻ bảy. Hôm nay chi thù, ta Huyết Liệp Hồng Đông nhớ kỹ, ngày khác chờ ta mượn tới một kiện chí tôn thánh khí, nhất định cùng các hạ tái chiến một hồi, không chết không ngớt. Huyết Liệp Hồng Đông tương đương oán hận, lại cũng không dám tiếp tục cùng Trương Nhược Trần giao thủ, lập tức tay lấy ra phù lục, đem hắn bóp nát, hóa thành một đạo quang toa bay ra thần kiếm thánh địa, biến mất tại tầng mây bên trong. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, truy kích đi lên. Liên tiếp đuổi mấy ngàn dặm, đuổi theo ra Kim Hồng Đại Lục tiến vào Đông Du Thánh Thành bên trong một phiến hải vực. Đột nhiên, Huyết Liệp Hồng Đông khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì lo lắng thần kiếm thánh địa sinh biến, Trương Nhược Trần không có cẩn thận siêu tầm, cấp tốc hướng về đuổi. Chạy trở về sau, Trương Nhược Trần đem thần kiếm thánh địa môn nhân đệ tử, toàn bộ tiếp nhập vào càn khôn giới. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, Lỗ Hoài Ngọc hai tay ôm quyền, cung kính hướng lên phương Trương Nhược Trần hành lễ. Lỗ Hoài Ngọc đã sống mấy trăm tuổi, tại Côn Luân giới, cũng là nổi tiếng nhân vật. Hắn hướng Trương Nhược Trần hành lễ, không chỉ có chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần thân phận, càng bởi vì Trương Nhược Trần hiện tại thực lực cường đại. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thần kiếm thánh địa thành viên trung tâm, cũng đều cùng một chỗ hành lễ. Biết được cứu người của bọn hắn, là Thánh Minh Thái tử Trương Nhược Trần, thần kiếm thánh địa tu sĩ tâm tình đều cực kỳ kích động, giống như là tại đây hỗn loạn đại thế, đã tìm được một tòa chỗ dựa. Không sai, Trương Nhược Trần chính là bọn họ chỗ dựa. Trương Nhược Trần theo Lỗ Hoài Ngọc trong miệng, hiểu rõ đến cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, liền hỏi, Thiên Công Tề Lục thật sự tại thần kiếm thánh địa, Thiên Công Tề Lục là luyện khí giới kỳ thư, tại luyện khí sư trong mắt, cùng Thái Ất thần công bảng bên trên những thần công kia bảo điển giá trị, có thể nói là tương xứng. Trương Nhược Trần tự nhiên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lỗ Hoài Ngọc nói, Thiên Công Tề Lục từng đã là thật là tại thần kiếm thánh địa, bất quá, không lâu trước khi, tổ phụ đã đem nó mang đi. Mộ Dung Nguyệt trong mắt lộ ra nhất đạo tinh mang, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ, theo ta được biết, Ngọc Thánh tiền bối tổ phụ, hẳn là Minh Đế Lục đệ tử Lỗ Nguyên Thực tại mấy trăm năm trước, cũng đã vẫn lạc. Trương Nhược Trần trong lòng biết tuy nhiên khiếp sợ, trên mặt nhưng lại bình tĩnh như trước, đang chờ đợi Lỗ Hoài Ngọc cho hắn một cái giải thích hợp lý. Lỗ Hoài Ngọc hướng hai bên trái phải chằm chằm đi, ý bảo thần kiếm thánh địa tu sĩ tất cả lui ra đi. Cuối cùng, trong điện chỉ còn Trương Nhược Trần, Lỗ Hoài Ngọc, Mộ Dung Nguyệt. Thẳng đến cái lúc này, Lỗ Hoài Ngọc mới thấp giọng nói ra. Tổ phụ là Hộ Long Các một thành viên, tổ phụ sau khi chết, ta tiếp nhận thân phận của hắn. Lỗ Nguyên Thực tiền bối đến cùng chết không có chết. Mộ Dung Nguyệt có chút mê mang. Lỗ Hoài Ngọc thở dài. Đã chết rồi, cũng không có chết. Trương Nhược Trần nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? 800 năm trước, Minh Đế từng mật lệnh Hộ Long Các thành viên, mang đi Thánh Minh Trung ương Đế quốc quốc khố, tại Thần Kiếm Thánh Địa, kiến tạo một tòa thánh đàn. 800 năm đến, Côn Luân giới chết đi thánh giả thánh hồn, tuyệt đại đa số đều bị Hộ Long Các thành viên mang về đến, bảo tồn tại thánh đàn bên trong. Tổ phụ thánh hồn, đã ở thánh đàn bên trong. Trương Nhượng Trần trong nội tâm rung mạnh, vội vàng hỏi. Vì sao phải kiến tạo thánh đàn? Thánh đàn lại vì sao có thể bảo tồn thánh giả thánh hồn? Thánh đàn ở địa phương nào? Lỗ Hoài Ngọc có thể lý giải Trương Nhượng Trần tâm tình, dù sao việc này đích thật là có chút không thể tưởng tượng. Hắn nói. Kiến tạo thánh đàn, là Minh Đế, ở dưới mật lệnh. Kiến tạo thánh đàn bản vẽ, cũng là do Minh Đế cung cấp. Về phần thánh đàn vì sao có thể bảo tồn thánh giả thánh hồn, dùng tu vi của ta cảnh giới, còn không cách nào lý giải trong đó nguyên lý cùng ảo diệu. Thánh đàn vẫn còn Thần Kiếm Thánh Địa. Trương Nhược Trần nói, Lỗ Hoài Ngọc lắc đầu, nói. Tại địa ngục giới công phá Côn Luân giới thiên địa tế đàn trước khi, Hộ Long các mấy vị lớp người già thành viên, đã phụng mệnh đem thánh đàn lấy đi. Ta cũng không biết, bọn hắn đem thánh đàn mang đến địa phương nào. Trương Nhượng Trần lộ ra thất vọng thần sắc, bất quá, rất nhanh lại bắt lấy một cái mấu chốt điểm, nói. Phụng mệnh, bọn họ là phụng ai mệnh lệnh? Cái kia mấy vị Hộ Long các lớp người già thành viên, tại Côn Luân giới lại là thân phận gì? Cách chương.